Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh vừa quét mã kết bạn với Chu Hàm Diễn, quên không ghi chú, Chu Hàm Diễn lại đổi ảnh đại diện và tên WeChat, nói những lời sắp sược hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh ta. Tô Hoài Minh nhận ra anh ta mới là Teren. WeChat của Tô Hoài Minh có rất nhiều người mà nhân vật gốc quen biết, phần lớn từng dẫm đạp lên nhân vật gốc, còn có một số người không quen lắm. Tô Hoài Minh còn tưởng người nhắn tin cho mình là một trong số đó, liền dứt khoát xóa đi, dù sao giữ lại cũng vô dụng đến giờ ăn. Mọi người mới thu dọn hành lý, từ phòng của mình đi ra. Đoàn làm phim đã chuẩn bị lầu cho mọi người, vì suy xét đến dạ dày của trẻ em tương đối yếu nên đã đặc biệt chuẩn bị nồi nước dùng trong, gia vị cũng nhạt, để phụ huynh và trẻ em tự do lựa chọn. Ngồi xuống, Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy đáy nồi đỏ au, rất thích, đòi nếm thử. Tô Hoài Minh liền gắp cho cậu bé một miếng thịt nhỏ, đặt vào đĩa, giọng điệu bình thản nói. Vậy thì thử xem. Phó Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ kẹp miếng thịt, trực tiếp bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Ban đầu, biểu cảm của cậu bé vẫn còn tò mò, 3 giây sau, thần sắc đột nhiên đông cứng. Tô Hoài Minh đã đoán trước được điều này, đặt giấy vệ sinh sang một bên, để Phó Tiêu Tiêu nhổ miếng thịt trong miệng ra, lại đưa cho cậu bé một cốc nước. Phó Tiêu Tiêu dùng bàn tay mũm mĩm bưng cốc nước, uống ừng ực, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ, trông như sắp phun lửa. Uống hết một cốc nước, Phó Tiêu Tiêu còn thè lưỡi ra, không ngừng thở hổn hển. Tô Hoài Minh hỏi, còn muốn ăn không? Phó Tiêu Tiêu nhìn đáy nồi đỏ au, ánh mắt dè chừng, ngũ quan đều nhăn lại, liên tục lắc đầu. Không ăn nữa, không ăn nữa. Tô Hoài Minh nhận được câu trả lời ưng ý, lúc này mới gật đầu, đổi cho Phó Tiêu Tiêu thịt bò nhúng nước dùng trong. Phó Tiêu Tiêu còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất cứng đầu, nếu nói chuyện tử tế với cậu bé, 10 con trâu cũng không kéo lại được. Cách tốt nhất là để cậu bé nếm chút khổ sở, biết khó mà lui, mới không thử lại lần nữa. Sau khi nếm thử sức mạnh của lẩu bỏ cay, Phó Tiêu Tiêu trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, chủ động ăn thịt và rau nhúng từ nước dùng trong và nước dùng cà chua, ăn đến nỗi mặt mũi lem nhem, hận không thể vùi đầu vào bát. Ăn xong, bọn trẻ tụ tập lại với nhau chơi đùa, Quý Minh chết vốn muốn đi chăm sóc chúng, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không hòa nhập được. Hơn nữa, không có anh, bọn trẻ còn chơi vui hơn. Quý Minh chết thở dài vừa vui mừng vừa bất lực, ngồi cùng Tô Hoài Minh và những người khác trên ghế sofa, để bọn trẻ tự chơi. 5 người lớn xem tivi một lúc, thấy chán, nhưng lại không tiện về sớm như vậy, đành tự chơi điện thoại. Đúng lúc Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên cùng mở trò chơi, hiệu ứng âm thanh của 2 bên hòa vào nhau, gần như có thể trùng nhau. Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên nhìn nhau, đạt được một sự đồng thuận nhất định. Chơi một ván, được thôi, Vũ Duệ Thành nghe thấy cuộc đối thoại của họ, do dự vài giây rồi nói. Tính cả tôi nữa, Tô Hoài Minh gật đầu, thấy có 3 người muốn chơi game, chủ động hỏi Quý Minh Chiết. Anh Quý có muốn chơi không? Quý Minh Chiết chín chắn đĩnh đạc, là người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt, trông không giống như kiểu người sẽ chơi game, nhưng anh không chút do dự gật đầu. Nhìn vào màn hình điện thoại, trong mắt lóe lên tia sáng hiếu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người đã tham gia 2 kỳ chương trình tập kỹ cùng nhau chơi game. Nếu không thêm Chu Hàm Diễn mới đến vào, sẽ bị nghi ngờ là có ý xa lánh khách mời mới. Quý Minh Chiết đã cân nhắc đến điểm này, chủ động nói. Hàm Diễn, cậu có muốn chơi một ván không? Chu Hàm Diễn không chơi game, vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến hành động xóa anh ta trước đó của Tô Hoài Minh. Trong lòng dâng lên một nỗi oán hận, không hiểu sao lại gật đầu. Được thôi, nhưng tôi chưa từng chơi trò chơi này. Tôn Tư Nguyên vừa nghe lời này, lập tức nhướng mày trừng mắt, muốn mở miệng từ chối Chu Hàm Diễn, nhưng Quý Minh Chiết đã nhanh chân hơn. Không sao, chúng tôi có thể hướng dẫn cậu chơi. Chu Hàm Diễn hành động rất nhanh, đã tải trò chơi về. Tôn Tư Nguyên há hốc miệng, đối diện với ánh mắt của Quý Minh Chiết và Tô Hoài Minh, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nuốt lời đã định nói trở lại. Dưới sự hướng dẫn của Quý Minh Chiết, Chu Hàm Diễn nhanh chóng vượt qua hướng dẫn dành cho người mới, có thể chơi cùng Tô Hoài Minh và những người khác. Vì Chu Hàm Diễn không biết chơi, Quý Minh Chiết đề nghị để anh chơi hỗ trợ, đồng thời chọn một vị tướng dễ chơi hơn. Những người khác rất ăn ý chia nhau 4 vị trí còn lại, chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Sau khi vào trò chơi, Quý Minh Chiết tiếp tục hướng dẫn Chu Hàm Diễn. Cậu đi theo xạ thủ đi. Chu Hàm Diễn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối nhìn Quý Minh Chiết. Ai là xạ thủ? Quý Minh Chiết thấy Chu Hàm Diễn thực sự không biết chơi game, anh cười khẽ. Đường dưới ván này là xạ thủ. Chu Hàm Diễn như không nhìn rõ, tiến lại gần màn hình, nhìn cô gái màu hồng đang nhảy nhót ở đường dưới, rồi lại mở bảng chi tiết trận đấu, lúc này mới nhận ra người đang điều khiển là Tôn Tư Nguyên. Nếu không phải vì camera, Chu Hàm Diễn đã trợn mắt ngay tại chỗ. Chu Hàm Diễn vẫn có toan tính riêng, biết nhẫn nhịn thì mới thành đại sự, thế là anh nghiến răng, miễn cưỡng đi xuống đường dưới. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn là kẻ thù không đội trời chung, cho dù bây giờ là đồng đội trong trò chơi, họ vẫn không ưa nhau, hận không thể dùng kỹ năng đánh chết đối phương. Họ mải mê đấu khẩu, chẳng thèm quan tâm đến xạ thủ đối phương, mà chỉ chăm chăm tìm lỗi của nhau, cố dùng nước bọt phun chết đối phương. Cái cách di chuyển của cậu tệ quá, muốn chết thì đừng liên lụy đến tôi. Cậu còn dám nói, đánh mãi mà đối phương không mất một giọt máu, vẽ viền cơ thể cũng không chuẩn như cậu. Nhìn xem trợ thủ bên kia chơi hay thế nào, cậu còn chẳng biết dùng kỹ năng. Nhìn xem xạ thủ bên kia chơi hay thế nào, cậu đã chết tới 3 lần rồi. Trong tiếng chửi bới của hai người, một trụ đã bị phá, Chu Hàm Diễn cũng đã quen với các kỹ năng, miễn cưỡng che chắn cho Tôn Tư Nguyên. Chu Hàm Diễn không biết di chuyển, ngoài việc dùng kỹ năng thì chẳng làm được gì, chỉ biết trợn mắt nhìn Tôn Tư Nguyên điều khiển. Tôn Tư Nguyên nhìn thấy nhân vật trong game của mình có một hình chiếu ảo, không hiểu sao lại thấy cổ mình rất nặng, giọng điệu càng thêm khó chịu. 3 người còn lại chơi rất tốt, mặc dù đường dưới suýt bị phá, nhưng vẫn tích lũy được lợi thế. Cây ghế nào cũng muốn đốn, đối phương phát hiện đường dưới chơi kém, liền tập thể phục kích ở đường dưới. Tôn Tư Nguyên định đi qua bụi cỏ, nhưng từ trên trời rơi xuống 5 tráng sĩ, để anh ta xuống đất đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy nhân vật trong game ngã xuống đất một cách vẻ vang, chết không nhắm mắt, có thể rời hai tay khỏi màn hình rồi. Chu Hàm Diễn thoát nạn, chỉ còn một tia máu, bị 5 tráng sĩ truy đuổi điên cuồng. Anh vừa chơi game đã phải đối mặt với cảnh tượng như vậy, trong lòng hoảng sợ vô cùng, ngón tay liên tục ấn mạnh vào màn hình, nghiến chặt răng, cả người cũng dùng sức. Trong lúc mơ hồ, anh như hóa thân thành nhân vật trong game, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cứu cứu cứu cứu tôi, thấy mình sắp bị đuổi kịp, Chu Hàm Diễn nhất thời vội vàng, hét lên. Ngay lúc này, anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo êm tai, vô cùng điềm tĩnh, mang lại cho anh một chút an ủi. Lên đây, Chu Hàm Diễn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, không nhìn rõ là ai đến, theo bản năng ấn chiêu cuối, khóa vào nhân vật trong game. Anh không hề hiểu biết gì về trò chơi này, càng không hiểu các vị tướng khác. Anh chỉ thấy chiêu thức vô cùng đẹp mắt, khiến người ta hoa cả mắt. Các vị tướng đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đánh cho lảo đảo, lượng máu giảm veo veo. Chu Hàm Diễn lại bị đánh ngã, nhưng sự chú ý của đối phương đều đổ dồn vào Tô Hoài Minh. Anh vẫn kỳ diệu thoát được, chạy ra khỏi chiến cuộc. Anh thở phào, nhìn Tô Hoài Minh bị bao vây trong đội hình đối phương, chỉ còn một tia máu. Bên kia còn 3 người, lượng máu cũng rất thấp, nhưng so với Tô Hoài Minh thì vẫn nhiều hơn một chút. Chỉ cần một trong 3 người đó tấn công chúng, Tô Hoài Minh sẽ ngã xuống. Chu Hàm Diễn vô thức dõi mắt theo Tô Hoài Minh, quên rằng mình là anti-fan, rất lo lắng cho tình trạng của Tô Hoài Minh, hận không thể xông vào giúp cậu, nhưng lại nhận thức rõ mình chẳng có tác dụng gì. Thấy Tô Hoài Minh sắp chết, Chu Hàm Diễn nghiến răng, do dự giữa chạy trốn và cùng nhau chịu chết. Ngay lúc này, Tô Hoài Minh kích hoạt nội tại, như một cơn gió lướt qua khoảng trống giữa 3 người, chỉ còn một tia máu, kỳ diệu né được tất cả các đòn tấn công. Tô Hoài Minh sắp chết, nhưng không bỏ rơi Chu Hàm Diễn, mà cố tình rẽ một vòng, lãng phí thời gian quý báu, đến bên cạnh Chu Hàm Diễn. Lúc này, không nói cũng hiểu, Chu Hàm Diễn cảm nhận được ý của Tô Hoài Minh qua nhân vật trong game, lập tức dùng chiêu cuối khóa vào Tô Hoài Minh. Tốc độ chạy trốn của nhân vật trong game rất nhanh, nhưng 3 người còn lại vẫn đuổi theo sát nút, các kỹ năng cũng đã tải lại, liên tục tấn công Tô Hoài Minh, khoảng cách cũng ngày càng gần. Tim Chu Hàm Diễn đập thình thịch, chăm chú nhìn vào vị trí của chủ, hận không thể mua một phần mềm gian lận, để họ nhanh chóng chạy vào trong. Nội tại của Tô Hoài Minh biến mất, Tốc độ ngày càng chậm, nhưng chỉ còn một bước nữa là có thể vào được trong trụ. Chu Hàm Diễn nắm chặt tay, hận không thể bóc vỡ màn hình. Dưới sự nín thở của anh, Tô Hoài Minh đưa anh xông vào dưới trụ. Chu Hàm Diễn vừa thở phào nhẹ nhõm, thấy họ cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bất ngờ thấy anh hùng của Tô Hoài Minh quay lại xông về phía sau. Chu Hàm Diễn sợ hãi, hoàn toàn hoảng loạn, thấy chỗ nào sáng thì bấm vào chỗ đó, biết rằng sức tấn công của mình có hạn, nhưng vẫn muốn giúp Tô Hoài Minh. Ba người bên kia cũng đều sững sờ, không ngờ Tô Hoài Minh lại có thể thao tác đỉnh cao như vậy, muốn phản công, nhưng Tô Hoài Minh không cho họ cơ hội. Chỉ trong vòng 2 giây, họ đều ngã xuống dưới chân Tô Hoài Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M thanh hiệu ứng của trò chơi không theo kịp tốc độ điều khiển, âm thanh chồng chéo, đến khi người cuối cùng ngã xuống, trên cùng màn hình hiển thị một dòng chữ màu đỏ. Pentakill, kỹ năng mà tướng đối phương tung ra trước khi chết nhắm vào Chu Hàm Diễn. Nhưng do Chu Hàm Diễn quá hoảng loạn, di chuyển lung tung, nhường chỗ, khiến tướng của Tô Hoài Minh không may bị ảnh hưởng, chỉ đành ngã xuống bất lực. Thân hình mang theo một chút bi tráng, Chu Hàm Diễn không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, ngơ ngác nhìn màn hình, chỉ còn một tia máu, đứng giữa năm xác chết của đối phương. Ban đầu, người phải chết là anh, nhưng anh đã được cứu. Lật ngược tình thế, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Anh kinh ngạc mở to mắt, đồng tử hơi run rẩy, nhịp tim cũng không kiểm soát được mà tăng nhanh, máu như đang sôi trào. Lần đầu chơi game, anh đã tiếp xúc với sức hấp dẫn của trò chơi. Phản ứng của Tôn Tư Nguyên còn khoa trương hơn anh, hoàn toàn phát nổ, suýt nữa ném điện thoại, nhảy lên người Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh, cậu lợi hại quá, đợt này thật sự khiến da đầu tôi tê dại. Quý Minh Chiết vốn định hỗ trợ, nhưng đến quá muộn, kích động quay tại chỗ ba vòng, đột nhiên rất muốn hỏi cách chơi tướng này, cũng muốn thể hiện một chút thao tác. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vốn tưởng họ chỉ muốn giết thời gian, kết quả lại từng người đều ngây người. Quá tuyệt, đây là lần đầu tiên tớ xem người khác chơi game, mặt đỏ tía tai như vậy. Quá đỉnh, Tô Hoài Minh chắc chắn là vua rừng, tôi chơi tướng này, còn đeo bảng, nhưng tôi không thể thể hiện được thao tác này, quả nhiên chơi tướng này. Hoặc là thể hiện đỉnh cao, hoặc là cỏ đến mức muốn đào đất chôn chân. Tô Hoài Minh để lại cách liên lạc đi, muốn chơi game cùng với anh trai rừng, mặt chó JPG. Đợt cứu nguy đỉnh cao này quá đẹp trai, nếu là tôi, chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà động lòng Oz. Cộng thêm một phiếu, anh hùng cứu mỹ nhân không bao giờ lỗi thời. Chu Hàm Diễn trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại vô cùng phức tạp, anh nhấn nút hồi thành. Nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhân vật trong game đã ngã xuống đất, nhịp tim tăng nhanh cũng không trở lại bình thường. Mặc dù biết nhân vật trong game không liên quan nhiều đến Tô Hoài Minh, nhưng lúc đó thực sự có một cảm giác Tô Hoài Minh từ trên trời giáng xuống, cứu anh khỏi biển lửa, giống như đang nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối. Nghĩ đến dáng vẻ đẹp trai của nhân vật anh hùng vừa rồi, Chu Hàm Diễn không khỏi nhìn về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh đang không có hình tượng gì cuộn mình trên ghế sofa, mái tóc mềm mại bị cọ thành tổ quạ, miệng còn ngậm một cây kẹo mút, má phúng phính, Chu Hàm Diễn như thể có thể ngửi thấy mùi sữa dâu tây trên người cậu. Hoàn toàn không giống, anh hùng, cũng không hề có ý thức, đẹp, thực tế và hình ảnh tưởng tượng quá khác biệt. Khóe miệng Chu Hàm Diễn giật giật hai lần, không biểu cảm thu hồi ánh mắt, nheo mắt nhìn màn hình, phát động tấn công trong suối nước. Màn hình bị chọc đến mức phát ra tiếng ầm ầm. Chuyện vừa rồi chắc chắn là âm mưu của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh hối hận vì đã xóa anh, muốn bù đắp, nên mới cứu anh một mạng trong trò chơi, cố gắng cứu vãn hình tượng. Đúng, nhất định là như vậy. Tô Hoài Minh là người rất có tâm cơ, lại thích hư vinh, làm vậy là muốn nịnh bợ anh. Chu Hàm Diễn nhập vai thành kẻ ghét bỏ, tư duy lan man, suy diễn ra một loạt âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động này càng giống như tự thôi miên, hoặc là để tìm cớ cho sự kích động của bản thân vừa rồi. Vì thao tác đỉnh cao của Tô Hoài Minh, năm người đối diện cũng rất phấn khích, lần lượt trò chuyện với Tô Hoài Minh trên màn hình công cộng. Họ không hề tức giận, cũng không muốn trả thù, chỉ muốn ôm đùi Tô Hoài Minh, hẹn ván sau chơi tiếp. Tô Hoài Minh ngậm kẹo mút sữa dâu tây, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, không biểu cảm chơi game. Hoàn toàn không vì lời khen ngợi mà phấn khích, lịch sự từ chối năm người đối diện. Có Tô Huệ Minh ở đây, cho dù Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn hoàn toàn sụp đổ, cũng dễ dàng giành được chiến thắng trong trò chơi. Tôn Tư Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, nói, chúng ta chơi thêm một ván nữa đi. Còn sớm, năm người đều vì trò chơi vừa rồi mà phấn khích, lập tức gật đầu đồng ý. Tô Hoài Minh và bốn người khác đã vào phòng, nhưng Chu Hàm Diễn không biết vào bằng cách nào. Quý Minh Chiết là chủ phòng, muốn đi vệ sinh, bèn để Tô Hoài Minh kéo Chu Hàm Diễn vào. Tô Hoài Minh tìm mãi mà không thấy Chu Hàm Diễn, hơi nhíu mày. Vu Duệ Thành chú ý tới, nói, có thể kéo anh ta từ danh sách bạn bè. Tô Hoài Minh ngơ ngác, danh sách bạn bè của tôi không có Hàm Diễn, sao lại thế được? Vu Duệ Thành thuận miệng nói, tên WeChat của Chu Hàm Diễn là thỏ con dễ thương, không phải hôm nay cậu mới thêm anh ta sao? Câu nói này vừa thốt ra, biểu cảm của Tô Hoài Minh và Chu Hàm Diễn đều cứng đờ. Chu Hàm Diễn là vì cái tên này quá xấu hổ, không hề phù hợp với hình tượng của mình, mà Vu Duệ Thành còn vô tư nói ra trước ống kính. Tô Hoài Minh thì nghĩ đến cuộc trò chuyện trên WeChat, nhìn Chu Hàm Diễn với vẻ khó tả, ám chỉ nói. Thì ra thỏ con dễ thương là anh hả? Chu Hàm Diễn không giữ được vẻ mặt, vẫn phải cắn răng nói. Đúng vậy, thì sao? Tô Hoài Minh không ngờ nội tâm Chu Hàm Diễn lại nữ tính như vậy, cố gắng giả vờ bình tĩnh, khô khan nói. Không sao, khá tốt. Đám người xem bình luận nghe đoạn đối thoại này, sắp cười phát điên. Ha ha ha ha, Chu Hàm Diễn, không ngờ anh lại là người như vậy. Một người đàn ông còn có tên WeChat nữ tính hơn cả tôi, đột nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp. Vu Duệ Thành nói ảnh đại diện của cậu ấy cũng là chú thỏ, có phải là loại hồng hồng mềm mềm không? Con trai thích thỏ, cũng không có gì lạ. Mặt chó JPG, trước mặt Chu Hàm Diễn, Tô Hoài Minh ngại ngùng quay lại WeChat, thêm anh ta vào lại. Chu Hàm Diễn xấu hổ đến đỏ cả tai, đột nhiên rất muốn đổi lại ảnh đại diện và tên cũ, nhưng nghĩ đến việc trước đó anh đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, bây giờ hối hận sẽ rất thiệt thòi, bèn nghiến răng chấp nhận. Nhưng sự giày vò vẫn chưa kết thúc, Tôn Tư Nguyên vừa rồi đắm chìm trong trò chơi, không chú ý đến điểm này, lúc này nhìn thấy tên và ảnh đại diện của Chu Hàm Diễn, vẻ mặt chán ghét lại buồn nôn, suýt nữa nôn ra tại chỗ. Tôn Tư Nguyên không chút nề nang vạch trần Chu Hàm Diễn. Cậu một hơi có thể ăn 5 cái đầu thỏ, còn dám gọi là thỏ con dễ thương, cậu không sợ ban đêm thỏ xếp hàng đứng ở đầu giường cậu sao, Chu Hàm Diễn. Tôi thích thỏ, liên quan gì đến việc tôi ăn đầu thỏ? Chu Hàm Diễn mặt đỏ tai hồng, não bộ gần như ngừng hoạt động, bắt đầu nói bậy nói bạ. Tôn Tư Nguyên nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ hơn, đây chính là truyền thuyết, yêu nó thì phải ăn thịt nó, Chu Hàm Diễn. Tôn Tư Nguyên xoa xoa cánh tay, chỉ thiếu điều run rẩy. Biến thái thật, muốn báo cảnh sát bắt cậu quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Chu Hàm Diễn ù một tiếng, não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động. Quý Minh Chiết vừa đi vệ sinh ra, nhìn thấy cảnh này, theo bản năng dừng chân, lo lắng nhìn Chu Hàm Diễn. Hàm Diễn, cậu không sao chứ, mặt sao đỏ thế? Thấy Chu Hàm Diễn như sắp không thở được, Quý Minh Chiết chân thành đề nghị. Có phải cậu không khỏe không? Cần đi bệnh viện không? À, giết tôi đi. Tô Hoài Minh thấy Chu Hàm Diễn sắp đâm đầu vào tường, sợ xảy ra chuyện đổ máu, chủ động hòa hoãn không khí. Không có gì đâu, anh Kỳ về rồi, vậy tôi mở game. Sự chú ý của Tôn Tư Nguyên bị chuyển đi, gật đầu. Mở đi, ván này tôi chơi đường giữa. Quý Minh Chiết theo bản năng nói, tôi chơi đường dưới, thấy không ai chú ý đến mình nữa. Chu Hàm Diễn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hoài Minh. May mà Tô Hoài Minh giúp anh giải vây, nếu không anh còn phải chịu sự tra tấn tinh thần. Chỉ một buổi tối, Tô Hoài Minh đã giúp anh 2 lần, Chu Hàm Diễn không phải là kẻ máu lạnh, làm sao có thể không cảm động. Nhưng suy nghĩ của anh lại lệch lạc, cảm thấy Tô Hoài Minh tâm cơ sâu sắc, thủ đoạn cao minh, đã nhắm đến anh. Nghĩ như vậy, vẻ mặt Chu Hàm Diễn cảnh giác hơn, muốn dựng lên bức tường thành giữa hai người, hoàn toàn ngăn cách những lời ngon tiếng ngọt của Tô Hoài Minh. Sau khi chơi 5 ván game, đến giờ trẻ em nghỉ ngơi, những người lớn đành tắt game, hẹn hôm khác chơi tiếp. Chu Hàm Diễn về nhà, nhớ ra nhiệm vụ vạch trần bộ mặt thật của Tô Hoài Minh, vừa định tiếp tục, nhưng nhìn thấy tin nhắn trò chuyện, cả người cứng đờ. Anh suy nghĩ vài giây, không chút do dự đặt điện thoại xuống. Thôi vậy, hôm khác liếm tiếp, lần sau nhất định, sáng ngày hôm sau, đạo diễn công bố nhiệm vụ mới. Chúng ta cần một bạn nhỏ giúp mọi người tìm người cung cấp tin, lấy manh mối từ tay anh ta. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bạn nhỏ nào muốn thử sức? Phó Tiêu Tiêu giơ tay lên ngay, vừa nhảy vừa nói. Cháu, ba bạn nhỏ còn lại rất biết nhường nhịn, thấy Phó Tiêu Tiêu tích cực như vậy, đều không tranh giành với cậu bé. Đạo diễn nhìn lướt qua mọi người có mặt, rồi gật đầu. Vậy thì nhiệm vụ này sẽ do Tiêu Tiêu và Tô Hoài Minh cùng hoàn thành. Tô Hoài Minh không có ý kiến gì, dẫn Phó Tiêu Tiêu ra ngoài, theo bản đồ mà tổ chương trình cung cấp, đi tìm người cung cấp tin kia. Hai người đi bộ trên đường hơn 10 phút, lúc đầu Phó Tiêu Tiêu rất phấn khích, ngó trái ngó phải, chỉ muốn tìm được người cung cấp tin trong giây tiếp theo, nhưng bây giờ lại khoanh tay, mặt nhăn nhó, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nhàm chán quá, còn không bằng chơi với Hiên Hiên và những bạn khác. Phó Tiêu Tiêu hối hận rồi, không muốn tiếp tục nữa, liền kéo kéo áo Tô Hoài Minh, hùng hồn nói. Tu không muốn làm nhiệm vụ nữa, chúng ta về thôi. Tô Hoài Minh không chiều theo ý cậu bé, là em chủ động xin làm nhiệm vụ, phải nói được làm được. Nhưng tôi không đi được nữa rồi. Phó Tiêu Tiêu tiếp lời, tôi muốn về chơi với Hiên Hiên, còn muốn xem phim hoạt hình. Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói, hoàn thành nhiệm vụ xong, em hãy về xem phim hoạt hình. Phó Tiêu Tiêu lúc này rất có ý thức về thời gian, nhíu mày. Nhưng sau khi về thì phim hoạt hình đã chiếu xong rồi. Phó Tiêu Tiêu tức giận dậm chân, như thể có ai bắt nạt cậu bé. Tại sao không cho tôi xem phim hoạt hình? Khi hứa với chú đạo diễn, sao em không nghĩ đến việc thời gian sẽ trùng với giờ xem phim hoạt hình? Tô Hoài Minh vẫn nói câu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em phải giữ lời hứa. Hơn nữa nếu em không lấy được manh mối, mọi người sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Hiên Hiên và những bạn khác sẽ rất thất vọng. Mặc dù Phó Tiêu Tiêu không hiểu chuyện, cũng không thể suy nghĩ quá phức tạp, nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được hậu quả của việc không giữ lời hứa. Điều này tạo áp lực tâm lý cho cậu bé. Mà trẻ con sẽ không thấy áy náy, chỉ biết dùng cách mãnh liệt hơn để thể hiện suy nghĩ của mình. Phó Tiêu Tiêu tức giận dậm chân, vênh mặt nói. Tôi chỉ muốn về chơi với Hiên Hiên, muốn xem phim hoạt hình, tôi không sai. Hai chuyện này tự bản thân chúng không sai, sai ở chỗ em không suy nghĩ kỹ, đã tự ý hứa với chú đạo diễn, bây giờ em muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Tô Hoài Minh không muốn chiều theo ý Phó Tiêu Tiêu, nhíu mày nói. Phó Tiêu Tiêu vẫn luôn được mọi người cưng chiều, dạo gần đây lại không phạm lỗi gì. Phó Cảnh Phản cũng đối xử dịu dàng với cậu bé, điều này khiến Phó Tiêu Tiêu tái phạm tật cũ, cảm thấy mọi người đều phải chiều theo ý mình. Phó Tiêu Tiêu nắm chặt góc áo Tô Hoài Minh, không ngừng lay người, miệng không ngừng lẩm bẩm phàn nàn. Tô Hoài Minh vẫn khoanh tay, không hề nhượng bộ. Phó Tiêu Tiêu thực sự không biết phải làm sao, nhất thời bốc đồng, theo bản năng lựa chọn tuyệt chiêu cũ dậm chân rồi nằm luôn xuống đất, cố gắng dùng cách này để ăn vạ. Tô Hoài Minh đã lâu không thấy cảnh này, ngạc nhiên nhướng mày. Lần đầu tiên gặp mặt, Phó Tiêu Tiêu cũng nằm xuống đất, sau khi bị cậu phớt lờ, cậu bé không dám làm như vậy nữa, lần này lại nằm ngay trên đường lớn. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu vẫn chưa được dạy dỗ, giờ có cơ hội, nhất định phải sửa cho Phó Tiêu Tiêu tật xấu này. Tô Hoài Minh rất bình tĩnh, nhân viên tổ chương trình thì luống cuống, sợ xảy ra sự cố khi phát sóng, muốn đứng ra hòa giải mâu thuẫn. Nhưng cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai bố con, lại không dám tiến lên. Phó Tiêu Tiêu nằm trên đất, giận dỗi không đứng dậy, nhưng khí thế đã yếu đi nhiều so với lúc nãy. Cậu bé chớp đôi mắt to, đáng thương nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không cho Phó Tiêu Tiêu bậc thang, nhờ nhân viên tổ chương trình trông chừng Phó Tiêu Tiêu, rồi quay người bỏ đi. Khán giả xem livestream cũng chứng kiến cảnh này, bàn tán xôn xao. Ha ha ha ha ha, làm tốt lắm, Tô Hoài Minh đã làm điều mà tôi muốn làm từ rất lâu rồi. Tôi quá quen với cảnh này rồi, con trai tôi cũng vậy, không mua thứ nó muốn, nó sẽ nằm ngay xuống đất ăn vạ. Trẻ con nóng tính là chuyện bình thường, Tô Hoài Minh không cần tức giận bỏ rơi nó như vậy. Đúng vậy, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn phải có khả năng kiểm soát cảm xúc cơ bản chứ. Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng bỏ đi. Vậy thì làm sao anh ta có thể dạy tốt con mình được? Còn mong chờ bố dưỡng thực sự có thể coi con riêng như con ruột sao? Đừng để bị vẻ ngoài của Tô Hoài Minh trước đó đánh lừa, anh ta căn bản không đau lòng cho Tiêu Tiêu. Nhân viên của tổ chương trình đã lường trước được hướng phát triển của dư luận, vô cùng lo lắng đi đi lại lại tại chỗ, mắt trông mong nhìn theo hướng Tô Hoài Minh rời đi, do dự không biết có nên cử người đuổi theo Tô Hoài Minh hay không. Phó Tiêu Tiêu vẫn nằm trên đất, mặt nhăn nhó, miệng chu ra rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cậu bé hơi chột dạ, nhận ra rằng nằm trên đất không tốt, nhưng sau khi nhân viên nhẹ giọng dỗ dành, Phó Tiêu Tiêu lập tức nhận ra rằng những người lớn này có thể bắt nạt được, càng thêm đúng lý hợp tình nằm trên đất. Phải đợi đến khi những người lớn này luống cuống tay chân, buộc phải đáp ứng yêu cầu của cậu bé mới cân nhắc xem có nên đứng dậy hay không. Đã mười mấy phút trôi qua, cuối cùng nhân viên của tổ chương trình cũng nhìn thấy bóng dáng của Tô Hoài Minh. Họ mừng rỡ khôn xiết, vừa định khuyên Tô Hoài Minh quay lại, thì thấy Tô Hoài Minh hai tay đều đầy ắp, xách đủ thứ đồ. Đợi đến khi Tô Hoài Minh đi đến gần, mọi người mới phát hiện ra Tô Hoài Minh đang xách trà sữa, còn có một nhân viên cửa hàng đi theo sau, trên tay là đủ loại đồ ngọt. Trong ánh mắt ngây dại của mọi người, Tô Hoài Minh đi tới, trên mặt nở nụ cười, trông tâm trạng rất ổn định, nhiệt tình chia trà sữa và bánh ngọt cho mọi người. Khi đi trên con đường này, Tô Hoài Minh đã ngửi thấy mùi thơm của tiệm bánh đó, rất muốn nếm thử, vừa khéo Phó Tiêu Tiêu nằm trên đất không chịu đi. Tô Hoài Minh nắm bắt cơ hội này, vào tiệm quét sạch một lượt, còn mua cả phần của nhân viên. Nhân viên của tổ chương trình nhìn trà sữa và bánh ngọt trên tay, bị thao tác của Tô Hoài Minh làm cho choáng váng. Từng người một đứng cứng đờ ở bên cạnh, giống như đang bị phạt đứng vậy. Tô Hoài Minh uống một ngụm trà sữa, híp mắt tâm trạng tốt, nhìn những nhân viên đang đứng cạnh, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, chủ động chào mời họ. Mau đến đây ngồi đi, mấy người đi theo chúng tôi vất vả quá. Mau ăn chút đồ, nghỉ ngơi một chút đi. Nhân viên nhìn nhau, không cưỡng lại được nụ cười của Tô Hoài Minh cùng sự cám dỗ kép của trà sữa và bánh ngọt. Từng người theo bản năng ngồi xuống bên cạnh Tô Hoài Minh. Phó Tiêu Tiêu nằm trên đất. Cậu bé nhìn bố dưỡng và các cô chú đang ăn bánh ngon lành. Còn mình chỉ có thể nằm trên nền đất lạnh lẽo. Thèm đến nỗi liếm mép, không ngừng nuốt nước bọt. Tôi cũng muốn ăn, Phó Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói. Tô Hoài Minh ăn một miếng bánh. Nhướng mày nói, không có phần của em, không phải em thích nằm trên đất sao, tiếp tục đi. Thấy bố dưỡng không dỗ dành mình, Phó Tiêu Tiêu tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, không nhìn Tô Hoài Minh nữa. Nhưng mũi vẫn ngửi thấy mùi thơm của bánh, Phó Tiêu Tiêu biết bố dưỡng này không dễ bắt nạt, vốn đã hơi chột dạ hối hận. Bây giờ còn có bánh ngọt và trà sữa cám dỗ cậu bé, đôi chân ngắn mũm mĩm không nhịn được mà nhấc lên, muốn đứng dậy. Nhưng cậu bé lại là đứa trẻ sĩ diện, đã nằm trên đất rồi, không ai dỗ dành thì tự động đứng dậy, làm sao được cơ chứ? Phó Tiêu Tiêu vô cùng do dự, nhíu chặt mày, lúc thì bực bội, lúc lại không ngừng liếm môi, thèm đến nỗi nước miếng sắp chảy ra. Tô Hoài Minh thì đang thưởng thức bánh ngọt và trà sữa, không hề để ý đến Phó Tiêu Tiêu, thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra chơi game. Trẻ con nằm trên đất ăn vả, không cần phải hoảng sợ. Dù sao nằm trên đất khó chịu cũng không phải cậu, thật tuyệt biết bao khi dành thời gian này để uống trà sữa, ăn bánh và chơi game. Sau cuộc đấu trí giữa hai bố con, chính xác hơn là cuộc đấu tranh đơn phương của Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu thực sự không chịu được nữa, tự mình chống tay đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phó Tiêu Tiêu nhận ra rất rõ ràng rằng chiêu này không hiệu quả, người chịu tội lại chính là cậu bé, sau này dù tức đến nỗi đầu bốc hỏa. Cậu bé cũng không dám nằm trên đất nữa. Nền đất cứng và lạnh, khó chịu lắm hu hu hu hu hu o. Phó Tiêu Tiêu không còn tính xấu cáu kỉnh ăn vạ như lúc nãy, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Tô Hoài Minh, nhỏ giọng nói. Tôi không muốn nằm trên đất nữa, chúng ta đi thôi. Phó Tiêu Tiêu không nhịn được liếm môi, không trực tiếp mở miệng đòi, mà lễ phép hỏi. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể mua bánh cho tôi không? Tô Hoài Minh đang đắm chìm trong trò chơi, chơi đến chỗ gay cấn nhất, không có tâm trạng nhìn Phó Tiêu Tiêu, vừa chơi vừa nói. Chờ một chút, anh vẫn chưa chơi xong ván này, em nằm trên đất thêm một lúc nữa đi. Phó Tiêu Tiêu, cách chương.